Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Buổi tiệc được diễn ra hết sức sôi động ngay sau lời tỏ tình của thằng Hưng. Những bản mix cứ dập liên hồi, y cùng nhau nhảy nhót vui vẻ dưới ánh đèn LED lung linh và ánh nến. Thằng Hưng với DTH tùy cứ quần lấy nhau thôi. Thôi kệ hai đứa nó, dù gì bây giờ có cưới nhau luôn cũng được mà, he he. Trái tim bằng nến rực lửa, hòa cùng ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi trái tim nơi đây. Tạo nên một không gian rực cháy đầy sôi động, phải mất gần tiếng đồng hồ mới xoa dịu đi ngọn lửa lòng của các y nơi đây. Những bản nhạc mix được thay thế bằng những bản EDM nhẹ nhàng, cùng với những bản nhạc không lời mang màu sắc tươi vui thôi. Nhìn qua mì thấy cô nàng khá là vui, dù rất muốn chủ nhân của buổi tiệc đêm nay là cô nàng. Nhưng mà trong lòng tôi cái bức tường ngăn cách kia vẫn chưa thể nào xóa bỏ được. Dù rằng tình cảm dành cho em trong tôi là rất lớn. Có lẽ nào là tại tâm lý tôi kén chọn, hay là vì số phận ngăn cách ư? Không, tôi không tin tình cảm là do số phận an bài. Tất cả là do lòng người quyết định thôi. Và thời gian chính là câu trả lời cho tất cả. Đến chừng 9 giờ đêm thì buổi tiệc kia cũng kết thúc trong sự mệt nhoài của mọi người. Ai cũng quẫy nhiệt tình và hết mình vì bữa tiệc đêm nay mà. Tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm, bỏ lại đằng sau khoảng đất trống bộn bề những món đồ trang trí kia. Bọn tôi cùng nhau ra về, đống hỗn loạn kia để mai nhờ mấy y ra giải quyết sau. Hôm nay là do em mờ làm phải không N, bất chợt thằng Hưng hỏi tôi. Ở đâu phải mình T, còn mấy y kia làm nữa? Tôi nói, vậy à, T cảm ơn em mờ trước nhé. Thằng Hưng nói, Ê sao không cảm ơn T em mờ? Thằng A lên tiếng, A quên mất, vụ này chắc em mờ cũng có tham gia. T cảm ơn em mờ luôn. Thằng Hưng nói với thằng A, he he anh nhận lời cảm ơn của chú. Thằng A cười, tụi em mờ làm tê bất ngờ quá. Thằng Hưng nói tiếp, y với nhau mà, em mờ cứ khách sáo làm gì. Tôi nói, nhờ bọn em mờ mà tê mới có được DTH tùy. Cảm ơn bọn em mờ, nó nói, thì miễn sao chăm sóc tốt cho em tôi là được rồi. Mùi lên tiếng, dạ chị hai, chấm, em mờ cứ nhút nhát mãi. Không có tê biết chuyện chắc hai bầy im lặng quái luôn quá. Tôi nói, à hóa ra anh hỏi em hôm bữa là vì chuyện này à, DTH tùy hỏi. Đó, ai mượn em không chịu nói chi, để đến tận bây giờ. Tôi cười, anh này, DTH tùy e thẹn, nép mặt vào lưng thằng Hưng. Coi hai đứa nó tình cảm chưa kìa. Tôi trêu, con kia có bạn trai cái là quên luôn chị em mờ rồi. Mùi cũng đá đều cô em, thôi bây đừng có đóng phim được không Hưng. Ở đây toàn con nít không hà. Thằng A lên tiếng, dẹp bọn em mờ đi, ghẹo tê hoài vậy. Thằng Hưng sượng người, thôi tập trung lái xe đê. Không hồi vào Bạch Mai hết giờ. Tôi nói, cả đám kéo nhau bon bon về nhà. Vậy là thằng Hưng đã có bến đỗ cho bản thân của nó rồi. DTH tuy là một cô gái tốt, sẽ bù đắp cho nó lại những tình cảm mà nó đánh mất khi quen con Hương. Một tối Valentine thật đáng nhớ, đối với Mùi em thấy cảnh này liệu có buồn không? Liệu đằng sau cái khuôn mặt đang tươi cười kia có phải là một nỗi buồn đang chôn giấu hay không? Nghĩ đến đây lòng tôi chợt buồn, buồn vì mình lại làm cho một cô gái khác nữa phải buồn vì không quyết đoán trong chuyện tình cảm. Chỉ gieo hy vọng cho người ta mà không đáp lại, lỡ như một ngày nào đó cái hy vọng này vụt mất thì người ta sẽ phải làm sao đây? Đúng là không dám nghĩ tới cái tương lai đầy tăm tối kia mà. Cảm thấy buồn, tôi mở tủ lấy bao thuốc với cái hột quẹt rồi bước lên sân thượng. Đốt thuốc, rít một hơi dài đầy khói thuốc, xong từ từ thở ra. Từng làn khói thuốc bay bay thoát ra từ miệng, từ mũi, nhiều khi nuốt khói thuốc, khói còn bay ra bằng đường lỗ tai nữa cơ. Chất nicotine trong thuốc lá làm cho tâm trí tôi nhẹ nhàng hơn hẳn. Thư thả cả khối óc đầy suy nghĩ vẫn vơ kia, bất chợt, một bàn tay đặt lên vai tôi, quay lại nhìn thì thấy thằng A tâm trạng giữ em mờ. Nó hỏi, ừ nhiều suy nghĩ vớ vẩn, tôi nói, tay lấy bao thuốc đưa nó, lại chuyện tình cảm à, nó đón bao thuốc, rút một điếu ra đốt. Ừ đúng, chỉ em mờ hiểu tê thôi. Tôi cười, đi em y chơi với nhau biết bao năm rồi mà em mờ còn nói vậy. Nó chửi, ha ha nói vậy thôi, em mờ cũng đâu kém gì tê, mặt lộ rõ ra luôn kìa. Tôi nói, ừ giống em mờ, nhưng tê nhớ chuyện cũ thôi. Nó nói, thôi bỏ đi, chuyện lâu rồi, ừ biết thế, nhưng lâu lâu lại nhớ tới em mờ à, nó rít một hơi dài rồi nói. Biết là vậy, không lẽ nhớ hoài sao? Thì quên, nhưng còn một phần ký ức không quên được, như bài học nhớ đời thôi. Cho qua được thì cho qua, được thì tốt thôi, tôi an ủi, thôi kệ đi, còn em mờ sao? Tê thấy mùi cũng được sao em mờ không chịu quen đi. Nó hỏi, tê cũng không biết tê nghĩ gì nữa. Trong lòng tê có tình cảm với mùi đó, nhưng lại có cái gì đó ngăn cách giữa tê và mùi em mờ à, tôi thở dài. Rắc rối nhỉ, vậy em mờ tính sao đây? Tê cũng không biết làm sao nữa em mờ à. Tôi buồn rầu nói, hay là vậy, hết học kỳ tê với em mờ về lại trong Nam. Để một thời gian xem thứ tình cảm của em mờ là gì. Với lại xem thử mùi có thật lòng yêu em mờ không. Cũng được, nhưng làm vậy thì mùi chịu thiệt thòi quá em mờ à, tôi nói. Thử xem sao, thời gian trả lời cho tất cả thôi mà. Nó nói, được rồi em mờ để tê suy nghĩ cái đã. Ừ cứ nghĩ cho kỹ, tự em mờ quyết định chính em mờ đó. Ok cảm ơn em mờ. Tôi cười, đi với nhau ơn nghĩa cái gì? Nó nói, thôi xuống em mờ, lạnh quá, tôi kêu nó, đi, hai thằng về phòng ngủ luôn. Trong giấc ngủ chập chờn đôi lúc tôi tự hỏi rồi ngày mai sẽ ra sao đây? Liệu thời gian có trả lời cho tất cả? Cách chương.